Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 357, tiếp hai liền ba bị chán ghét đến. Ngô Thế Huân chỉ là chỉ số thông minh bị tổn thương. Giống như đứa bé, có thể là không phải cái loại này lan lộn vô lý kẻ ngu. Hắn có thể hay không ở trước mặt mọi người béo phệ. Còn chờ kiểm chứng, vấn đề là, trên người hắn rõ ràng càng ngày càng thối. Đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến người chung quanh thèm ăn. Ai ra, ngươi là không phải thật béo phệ đi. Cẩn thận ta đánh ngươi. Tam Thạch Chính bực bội không nổi. Vén tay áo lên, liền muốn dạy dỗ Ngô Thế Huân một hồi. Ngược lại hắn như vậy đại khối đầu. Kháng đánh, đại ca, ta thật không có, ta thật khó chịu, cả người nóng quá. Ngô Thế Huân mặt giống như nấu chín đại bàng giải như thế. Đỏ bừng một mảnh, bởi vì ánh lửa chiếu vấn đề. Cứ như vậy bị bỏ quên. Thật đúng là xảy ra chuyện. Người nhanh nằm xuống chậm rãi. Tam Thạch chịu đựng hôi thối. Muốn đỡ hắn một cái. Lại bị Ngô Thế Huân thật chặt nắm được cánh tay. Đại ca, ta, ai yêu. Theo Ngô Thế Huân tiếng kêu rên vang lên. Lại vừa là liên tiếp phốc suy âm thanh truyền tới. Đem cái Tam Thạch xông nhanh nhắm quá khí đi. Oa ha ha ha, Tam Thạch đại thúc mặt đều bị thối thanh. Tốt khôi hài a, tiểu khả ái vỗ tay. Không nói ra sung sướng. Cọng lông lộ ra tiến lên thì cho hắn một cái bạo lật. Xú tiểu tử, đừng làm rộn. Muốn thật sự là không nhịn được. Cho ta trốn xa một chút cười. A a a, phốc suy, tiểu khả ái che miệng. Buồn cười không dám cười. Muốn nghẹn không nhịn được. Cuối cùng vẫn là phốc suy bật cười. Sợ bị cọng lông lộ ra đánh. Vẫn chạy xa một chút. Tức chết đạo ra rồi. Ngươi đi cho ta một chuyến. Tam Thạch thở phì phò sách đến cổ Ngô Thế Huân. Đem hắn hướng trong biển kéo đi. A a a, ngươi muốn làm gì? Buông ta ra. Ngô Thế Huân đại khối đầu không có đại trí tuệ. Có là man lực. Phách phách ba rồi đánh tới Tam Thạch trên cánh tay. Thiếu chút nữa không cho hắn cắt đứt. Tam Thạch không thể nhịn được nữa. Giơ tay lên đánh vào trên cổ hắn. Trong nháy mắt đem hắn đánh cho bất tỉnh rồi. Giống như kéo chỉ chó chết như thế. Trực tiếp vứt xuống trong biển rửa sạch quét. Tê tốt hung tàn. Tiểu khả ái trong miệng vừa nói hung tàn. Cầm trên tay sâu thịt nhưng là đang không ngừng giảm bớt. Hiển nhiên sự tình kiểu này. Căn bản không ảnh hưởng hắn làm một ăn hàng. Sau lưng của hắn, thái tử bát cầu sách đến dây lưng quần. Một run một cái đi tới. Không giải thích được nhìn hắn. Ách người lại chạy đến nơi này ăn. Tiểu đệ đệ, có gì không đúng sao? Tiểu khả ái lộ ra một cái hàm răng trắng. Hướng về phía thái tử bát cầu cười một tiếng. Thái tử bát cầu do dự một chút. Tựa hồ có hơi khó mà mở miệng. Ta mới ở chỗ này dễ dàng một chút. Khụ, thuận lợi, phốc, ngươi, biến thái a, nôn, bây giờ tiểu khả ái nơi nào còn ăn được. Nghe vậy trực tiếp nhanh ói. Nơi này đều là những người nào a? Một cái hai cái, cố tình để cho người ta không ăn được. Hắn tâm lý khó chịu không được. Hừ, này cũng không nên trách ta. Chẳng lẽ, để cho tiện, còn phải chạy hai dặm đường không được. Thái tử sắc mặt của bát cầu cũng khá là khó coi. Hắn lại không phải cố ý. Nếu sớm biết hắn sẽ đến, hắn cũng không phải gần đây giải quyết. Bên này, Nhâm Nhất ngồi ở cọng lông hiền bên cạnh được. Thiểu Mễ Mễ hỏi thăm. Đại gia, ta trước đó mặc cho sư phó không có sao chứ. Hắn có thể có chuyện gì? Yên tâm đi. Kia đại kẻ ngu ra to thịt tháo. Tùy tiện không chết được. Nhớ lúc đầu. Đem đầu hắn gõ hư rồi. Bây giờ còn là không phải nhảy nhót tưng bừng. Ách người khác là nhảy nhót tưng bừng rồi. Thông minh này coi như bị tổn thương được không nhẹ. Nhâm Nhất ở tâm lý oán thầm không dứt. Lại cũng không tiện nói gì. Lúc đó tình thế bức của bọn hắn không phải không làm như vậy. Nếu không lời nói. Ngô Thế Huân sớm thì trở thành ma nhân. Bị bọn họ hoàn toàn diệt. Khụ. Vấn đề bây giờ là. Người lão dạy hắn tu luyện. Hắn này suy nghĩ lại không đủ dùng. Vạn nhất hiểu xiên. Tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? hắn có cái kia thiên phú linh căn, để đó không dùng đến thật lãng phí. Hơn nữa, hắn tuổi đã cao, lại không bắt đầu tu luyện, đợi cái 1-20 năm, chính là một lão đầu tử. Đến thời điểm, người nhẫn tâm nhìn hắn chết ở trước mặt ngươi. Còn có một chút, linh khí này có thể bồi bổ nhân thần hồn linh thưởng thức. Nói không chừng có linh khí sau này, cái kia chỉ số thông minh từ từ là có thể khôi phục đây. Cọng lông lộ ra đối với Ngô Thế Huân hán, tử này, vẫn đủ xin lỗi, bất kể ban đầu bởi vì sao động thủ, ít nhất hắn là ở trong tay mình, biến thành cái bộ dáng này. Hai người nói nhỏ giọng, vẫn bị một bên giống như người ẩn hình Tịch Mặc nghe vừa vặn. Nàng không có ăn thứ gì, liền an tĩnh như vậy trông coi đống lửa, đối mọi người cười đùa tức giận mắng trực tiếp không để ý tới. Nàng là an tĩnh như vậy, cùng đám này nhân cách cách không vào. Nàng không có ngày xưa ngạo khí, có chỉ có không khí trầm lặng. Đại khái ở Hải Hoang Cơ Tam Liệp vứt bỏ nàng một khắc kia trở đi, thế giới nàng cũng đã biến thành xám trắng một mảnh. Cho dù nghe được Cọng Lông lộ ra cùng Nhâm Nhất đối thoại, nàng cũng không có chút rung động nào, tựa hồ không có hứng thú dáng vẻ. Cầm trong tay hai nhánh cây, có ở đây không thật quấn quýt nhau đến. Nàng là như vậy nghiêm túc, như vậy chuyên chú. Phương thiên địa này thế giới, thật giống như chỉ còn lại chuyện như vậy có thể làm. Lam Linh ngồi ở đối diện nàng, thỉnh thoảng phủi nàng hai mắt, cũng không có qua nhiều hàn huyên. Cả người bốc đi ra khí lạnh, tự hồ chỉ có Nhâm Nhất mới có thể chịu được. Người bên cạnh chỉ là lẩn tránh xa xa. Làm Tam Thạch đem vẻ mặt màu tái nhợt Ngô Thế Huân sách lúc trở về, hắn mới chậm khoan thai tỉnh dậy tới. Sờ có chút thấy đau gáy bộ, quơ quơ đầu, hắn có chút mộng vòng đặt câu hỏi. Ta đây là thế nào? Ta ở đâu? Các ngươi lại là ai? Lúc này, Nhâm Nhất vừa lúc ở bên cạnh hắn, tự là người thứ nhất nhảy ra ngoài. Ta Thiên, ngươi sẽ không lại mất trí nhớ chứ? Vị tiểu huynh đệ này, nhìn ngươi rất quen mặt dáng vẻ, chúng ta ở nơi nào thấy qua chưa? Lúc này mặc dù Ngô Thế Huân cái gì cũng không nhớ, nhưng là, này nói chuyện lại giống như người trưởng thành, không giống trước, một bộ thiên chân vô tà chỉ nhi dáng vẻ. Nhâm Nhất bất đắc dĩ phủi liếc mắt Tam Thạch, trong mắt chứa trách cứ ý vị. Tam Thạch tùy tiện đặt mông ngồi xuống, giọng hơi lớn giải thích, trời mới biết đâu rồi, cái này đại kẻ ngu như vậy không lịch sự đánh, liền gõ xuống cổ mà thôi. Đạo gia còn không có gõ hắn ót đâu rồi, chính hắn cứ như vậy. Ách đại ca đừng kích động, chúng ta đều biết ngươi không bị hỏng tâm, chỉ là vừa gặp kỳ hội, là chính bản thân hắn xui xẻo thôi. Hừ, đó cũng không thế nào. Hắn, Tam Thạch lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Ngô Thế Huân đã kêu la như sấm vọt tới, giơ lên nồi đất quả đấm to. Phi, ngươi một cái tạp mao đạo sĩ dởm, lại dám đánh ngươi ra ra, ăn một quyền của ta. Hò dô, ngươi một cái đại kẻ ngu, lại không ngốc nữa à. Tam Thạch chật vật một cái cho vay nặng lãi tránh đi. Tu sĩ thân thể, dù sao vẫn là không cản nổi thế tục vũ sư linh hoạt. Ở khoảng cách gần như vậy dưới sự công kích, hắn thiếu chút nữa không chịu thiệt. Mắt nhìn thấy Ngô Thế Huân giơ chân lên, còn phải thừa dịp truy kích, cho Tam Thạch tới một cái ác. Nhâm Nhất tự là không thể liên quan dương mắt nhìn, vội vàng tiến lên ngăn hắn lại. Cái kia, Ngô, sư thúc, người lão xin bớt giận. Tất cả mọi người là trên một cái thuyền, không có ý xấu, mới vừa rồi hắn cũng là không phải cố ý muốn đánh ngươi. Ngươi trước nghe xong giải thích, rồi quyết định động thủ cũng không muộn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.